Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, lưỡng bại câu thương. Ở Thiên Khung chấp kiếm giả khiến cho Ly Hận Đạo Tôn sử dụng truyền tống thuật thoát thân đồng thời. Chúc Chiếu Thượng Nhân cái kia xưng tụng thiêu đốt thần hồn liều mình tương bác một đòn cũng là đánh trúng Thanh Vi Đạo Tôn thân thể. Nếu có Vô Lậu Đạo Tôn Đại La Tinh Bàn đem Chúc Chiếu Thượng Nhân công kích suy yếu, lại thêm Ly Hận Đạo Tôn hai người cứu viện, Thanh Vi Đạo Tôn tự nhiên không cần lo lắng có bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng trước mắt, Vô Lậu Đạo Tôn bị Thương Khung Thượng Nhân kiềm chế, Ly Hận Đạo Tôn lại ở Bạch Hằng Kiếm Chủ cùng Thương Khung chấp kiếm giả hai người hợp kích hạ bị ép dùng truyền tống thuật thoát đi. Chúc Chiếu Thượng Nhân đòn đánh này chỉ có thể dựa vào hắn đến kháng giải nguyên thuật. Trong lúc nhất thời, Thanh Vi Đạo Tôn phát sinh tuyệt cảnh giống như gào thét. Cấm thuật vận chuyển, lĩnh vực lực lượng cũng là như nấu sôi nóng nước, rộng mở sôi cháo, sau đó hóa thành một mảnh cơn sóng thần, cuốn về Chúc Chiếu Thượng Nhân cái kia thiêu đốt bản nguyên một đòn. Ầm ầm ầm, hai mảnh lĩnh vực va chạm thì dường như hai mảnh đại lục tảng khối va chạm vào nhau. Chu vi mấy chục cây em chính giữa tất cả năng lượng vật chất bị hết thảy yên diệt thành hư vô. Ở đằng kia cỗ yên diệt tính sức mạnh trong đó, ngờ ngợ truyền đến Thanh Vi Đạo Tôn không cam lòng kêu thảm thiết. Vô Lậu Đạo Tôn, cứu ta. Không được. Bị Thương Khung dùng thập giới hoàn khốn trụ được Vô Lậu Đạo Tôn nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả Đại La Tinh Bàn món chí bảo này cũng không kịp nhớ thu về. Vẫy tay quay về Chúc Chiếu Thượng Nhân vị trí bỗng nhiên một phân. Nhất thời hắn lĩnh vực thì dường như hai cái tinh hà. Xông vào Chúc Chiếu Thượng Nhân công kích trong đó. Tinh hà ở cùng Chúc Chiếu Thượng Nhân lĩnh vực trong đụng chạm bị không ngừng tan rã. Nứt toác, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị triệt để phai mờ. Đáng tiếc, Chúc Chiếu Thượng Nhân hồi tố thuật hồi tưởng trạng thái chung quy thương thế nghiêm trọng. Lại thêm giờ khắc này hắn thi triển cũng là thiêu đốt bản nguyên bí pháp thuật. Nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Càng là bị Vô Lậu Đạo Tôn dùng loại này phương thức đặc thù miễn cưỡng đem Thanh Vi Đạo Tôn tự chúc Chiếu Thượng Nhân trong công kích cuốn đi ra. Đại La Tinh không? Cuốn ra Thanh Vi Đạo Tôn. Vô Lậu Đạo Tôn bỗng nhiên vung tay lên. Cái kia dĩ nhiên bị Thương Khung Thượng Nhân cấp tốc trấn áp Đại La Tinh Bàn nhất thời bùng nổ ra. Một trận óng ánh tinh quang. Tinh quang hướng về đấu. Đem chu vi mười mấy cây số trong phạm vi không gian quấy đục hỗn loạn tưng bừng. Ngay cả là Thương Khung Thượng Nhân loại này thần thánh cảnh vô thượng tồn tại, đều sinh ra một loại bị mê hoặc cảm giác. Không nhận rõ phương hướng ảo giác. Ai? Sắp thành lại bại. Đi. Nhân cơ hội này. Vô Lậu Đạo Tôn tiếc nuối thở dài một tiếng. Mang theo Thanh Vi Đạo Tôn cấp tốc thoát ly chiến trường. Mà Vô Sắc Đạo Tôn, Thái Hoàng Đạo Tôn hai người cũng là không dám tái chiến. Theo sát Vô Lậu Đạo Tôn rút người ra. Không đuổi giặc cùng đường. Thương Khung Thượng Nhân hô to một tiếng. Dừng lại muốn truy kích theo Bạch Hằng Kiếm Chủ cùng chấp kiếm giả. Chỉ bằng vào ba sức người. Tuyệt đối không thể là Vô Lậu Đạo Tôn, Thanh Vi Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, Thái Hoàng Đạo Tôn chờ đối thủ của người. Dù cho Vô Lậu Đạo Tôn Đại La Tinh Bàn dĩ nhiên bị hắn hao hết tất cả sức mạnh, Thanh Vi Đạo Tôn càng bị Chúc Chiếu Thượng Nhân đánh cho bản nguyên tổn thất lớn. Nhưng nếu là này mấy đại đạo tôn thật sự lựa chọn cùng bọn họ vật lộn sống mái, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ngọc đá cùng vỡ vận mệnh. Bất luận phương nào cuối cùng thắng lợi đều tất nhiên là thắng thảm. Phỏng chừng có thể còn sống sót đều chẳng qua rất ít một. Hai. Mà bây giờ, vẫn chưa tới muốn liều đến ngọc đá cùng vỡ thời điểm. Chúc Chiếu, người thế nào rồi? Thương Khung Thượng Nhân thân hình lóe lên, xuất hiện ở Chúc Chiếu Thượng Nhân bên cạnh người. Chúc Chiếu Thượng Nhân lắc lắc đầu, đang muốn nói cái gì? Có thể sau một khắc, trên người lĩnh vực lực lượng nhưng là một trận tan rã. Càng là bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Không được. Thương Khung Thượng Nhân thấy cảnh này đâu còn có thể không hiểu. Chúc Chiếu Thượng Nhân đây là tổn hại cùng bản nguyên. Thần thánh cảnh tầng thứ nhất lĩnh vực. Đây cũng là thần thánh cảnh so với thánh giả cảnh bất đồng chỗ căn cơ. Bất kể là động hư cảnh, phấn toái chân không, thần thánh cảnh, tung hoành cảnh, thậm chí còn cuối cùng vừa nghĩ thành giới, đều cùng lĩnh vực cùng một nhịp thở. Có thể nói lĩnh vực mạnh yếu, vững chắc tính, đem quyết định một vị người tu hành tương lai. Trước mắt Trúc Chiếu Thượng Nhân lĩnh vực lại hiện ra tán loạn tư thế. Thương thế nặng, có thể tưởng tượng được. Một cái sơ sẩy, để lĩnh vực chân chính tan vỡ. Trúc Chiếu Thượng Nhân sợ là sẽ phải rơi xuống cảnh giới. Bị trở thành thánh giả. Bạch Hằng kiếm chủ, lần này tân cho ngươi đang phụ cận. Cảm ứng được Vô Lậu đạo tôn, Thanh Vi đạo tôn chờ khí tức của ngươi. Nếu không thì, Trúc Chiếu Thượng Nhân sợ là đã ngã xuống. Bất quá giờ khắc này ta vẫn cần tận mau dẫn Trúc Chiếu Thiên Khung ổn định thương thế. Chỉ có thể lần kế tiếp sẽ tìm cơ hội cảm tạ. Sư muội ta ở Thiên Khung trong đó vẫn cần thượng nhân chăm sóc, sau đó có nhiều thời gian. Bạch Hằng kiếm chủ nói. Thương Khung Thượng Nhân cười cợt. Bất quá bây giờ ngược lại thật sự là không có thương nghị đi xuống tâm tư. Gật gật đầu sau đem Trúc Chiếu Thượng Nhân đưa vào cá nhân trong không gian. Ngay lập tức phá không đi xa. Sư tỷ, cái kia ta cũng xin cáo từ trước. Sư tổ bên kia, còn xin ngươi nhiều khuyên bảo. Tổ chim bị phá không có trứng lành. Chỉ lo thân mình có thể bảo vệ truyền thừa. Nhưng, thời đại khác nhau. Thiên đạo, vĩnh hằng lòng muông dạ thú. Chúng ta chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể tự cứu. Chấp kiếm giả tiến lên phía trước nói. Ta biết chuyển cáo sư tổ. Bạch Hằng kiếm chủ khẽ vuốt cằm. Chấp kiếm giả ừ một tiếng. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn Bạch Hằng kiếm chủ nói. Ngươi vừa rồi dùng là Nhật Diệu kiếm. Chiêu kiếm này không phải là bởi vì quay về tính quá nhỏ. Cần chút xuống ngươi suốt đời tu vi mới có thể chém ra. Có thể biến đổi tính quá kém mà dần dần bị ngươi vứt bỏ rồi sao? Vì sao vừa nãy, chấm ngoặc kép, chiêu kiếm này nguyên bản xác thực cần được dốc hết ta suốt đời tu vi mới có thể chém ra. Bất quá mấy năm trước ta gặp phải một cái thật có ý tứ người. Hắn đem ta chiêu kiếm này cho sửa đổi. Ta hiện tại dĩ nhiên có thể như thường khống chế Nhật Diệu kiếm uy lực. Đồng thời, căn cứ hắn cung cấp linh cảm. Dần dần thôi diễn Nhật Diệu kiếm thứ hai. Chấm ngoặc kép. Ồ, càng có người có thể thay đổi kiếm thuật của ngươi. Không biết thần thánh phương nào. Không phải thần thánh. Một cái đại năng giả tu vi cũng chưa tới người tu hành thôi. Đại năng giả tu vi cũng chưa tới lại. Có loại này kiến thức. Như vậy, ta ngược lại muốn biết một chút. Người này cần phải cũng là ngươi trong vòm trời người. Tên là Bạch Khư. Ngươi kiểm tra một. Hai liền biết, bất quá hắn không phải thiên hoang người trong. Muốn được gặp chân nhân, người sợ là được hạ xuống hóa thân đi trước. Có hứng thú ta sẽ đi gặp nhìn. Được rồi, sư tỷ, ta mà đi trước. Hừm, người nắm Thiên Khung kiếm. Bị Thiên Khung bốn vị thượng nhân ban tặng loại này thần kiếm. Làm gánh vác trên người trách nhiệm. Ta minh bạch, chấp kiếm giả hơi gật đầu. Sau một khắc ngự kiếm mà lên. Mang theo một trận mãnh liệt âm bạo xé rách tầng mây. Tiêu tan không còn hình bóng. Mà Bạch Hằng kiếm chủ cũng là hơi cúi đầu. Mong kiếm trong tay. Liên tưởng đến vừa nãy chém ra cái kia Nhật Diệu một kiếm từng giây từng phút. Không tự chủ được cũng là liên tưởng đến thay hắn thay đổi Nhật Diệu kiếm. Mà trao tặng nàng Nhật Diệu kiếm thức thứ hai Nhật Dập kiếm Bạch Khư. Chốc lát, nàng hơi lắc đầu. Cái kia Bạch Khư chỉ là nhất giới người thường. Đại năng giả vẫn còn không tới. Mà cách xa ở Đông Hoang. Giữa hai người thế giới cách xa nhau quá xa. Sợ là cả đời sẽ không còn có giao tiếp. Vả lại, hắn trao tặng chính mình Nhật Dập kiếm. Chính mình cũng cho hắn một đạo kiếm ý. Trợ hắn kiếm ý viên mãn. Giữa lẫn nhau ân oán thanh toán xong. Đã lại không quá nhiều liên quan. Ngay sau đó nàng không nghĩ nhiều nữa, mà là đem tâm tư dùng ở làm sao khuyên bảo sư tổ mau chóng làm ra lựa chọn một chuyện trên. Thiên Khung thay đổi thời gian, Thanh Khư đang đem Đoan Mộc Đồng đưa tới Vẫn Thiết Đại Lục. Bản thể lại được vừa trở lại Tàng Kiếm Tông. Hắn ở Tạo Hóa Đại Lục đã để lại một tọa độ. mà giao cho Nham Tâm. Thần thức hỗn độn cấp bậc, hai người bọn họ, lại thêm một cái Linh Khê. Ba cái hỗn độn chi tử giam khống tạo hóa đại lục hướng đi. Có chuyện gì cũng có thể ngay lập tức thông báo hắn. Trở lại Tàng Kiếm Tông sau, hắn cũng không chưa chạy loạn khắp nơi, mà là lẳng lặng cùng đợi Xích Nhật Ma Thần tin tức cùng với tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận. Tích lũy, để sớm ngày tích lũy đến đầy đủ đạo vận đem hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật tu. Luyện đến đại thành, cho tới viên mãn, hắn đã có chút không dám tưởng tượng cần phải hao phí bao nhiêu đạo vận. Biết được thiên khung sinh biến, vẫn là Tàng Chân Thượng Nhân báo cho Thanh Khư. Đợi đến Thanh Khư đi tới Thương Khung Thượng Nhân sân thời gian, ở đây dĩ nhiên tụ tập mười mấy bóng người. Tàng Chân, Tử Tiêu, U Lan đám người đều ở trong đó. Đúng là cái kia Tam Diệu Thượng Nhân đám người chưa ở tại liệt. Hiển nhiên là thân phận của hắn cần thoáng tránh hiểm nghi. Nhìn thấy Thanh Khư, mọi người ánh mắt trên người hắn nhìn lướt qua. Mặc dù biết hắn tu vi không cao, nhưng cũng tịnh không có người khinh thường cho hắn. Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân thương thế làm sao? Thanh Khư đứng ở Tàng Chân Thượng Nhân bên cạnh người nhỏ giọng dò hỏi. Không thể lạc quan, Trúc Chiếu lĩnh vực hiện tại đang dần dần tan vỡ. Cứ việc bởi vì thương khung đúng lúc hiệp trợ khiến cho hắn lĩnh vực tan vỡ tốc độ trở nên chậm, nhưng lần này hắn đầu tiên là bị trọng thương, sau đó lại hai lần thiêu đốt lĩnh vực bản nguyên, bạo phát lĩnh vực lực lượng, làm cho lĩnh vực kết cấu triệt để phá hoại, tổn thương quá mức nghiêm trọng. Hiện nay lĩnh vực vẫn cứ đang chậm rãi tán loạn bên trong. Trừ phi có thể có được có thể vững chắc lĩnh vực bảo vật. Bằng không, hắn mặc dù như vậy trống, phỏng chừng 3 năm rưỡi sau cũng khó trốn lĩnh vực tan vỡ. Tu vi rơi xuống đến pháp thiên tượng địa vận mệnh. Tàng Chân Thượng Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Trúc Chiếu Thượng Nhân tu vi một khi rơi vào pháp thiên tượng địa, cứ việc dựa vào cảnh giới cùng với hỗn độn chi tử tăng cường, sức chiến đấu của hắn khả năng vẫn cứ đủ để cùng thần thánh cảnh cường giả chống lại 1-2. Nhưng lại muốn có thanh thế bực này, nhưng là muốn đều không cần mơ mộng. Mà đến lúc đó thiên khung cũng đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Dựa vào thương khung thượng nhân một người, đều chưa chắc có thể đem thiên khung chống lên. Để hắn tiếp tục dừng lại ở 10 đại hỗn độn tổ chức vị trí, vững chắc lĩnh vực bảo vật. Những thứ đó có thể giúp Trúc Chiếu Thượng Nhân vững chắc lĩnh vực, thậm chí còn khôi phục lĩnh vực. Đừng suy nghĩ, Tàng Chân Thượng Nhân lắc lắc đầu. Vững chắc lĩnh vực bảo vật cấp bậc không cao, nhưng lại hết sức quý giá. Hỗn độn bảo các trong đó xuất hiện xác suất rất thấp. Hơn nữa mặc dù có người mua, đối với cái này loại đồng dạng có thể trợ giúp người khác diễn sinh lĩnh vực trí bảo, cũng là không muốn dễ dàng giao ra đây. Mà nếu như không thông qua hỗn độn bảo các, cũng chỉ có thể chém giết thần thú. Thần thú côn bằng cùng thần thú hỗn độn thân thể trên ẩn chứa thần vận đều có chữa trị lĩnh vực tác dụng, nhưng phải thành niên côn bằng cùng thành niên hỗn độn mà trưởng thành thần thú, hỗn độn bảo các cũng rất thiếu bán ra. Dù cho có, giá cả cũng là vang dội đến để người trợn mắt líu lưỡi. Thành niên côn bằng cùng thành niên hỗn độn .. Thanh Khư âm thầm hít một hơi. Côn bằng thuộc về tốc độ nhanh nhất thần thú, ít khả năng bị giết chết, mà hỗn độn thì lại thuộc về nhất chịu đánh thần thú, tương tự có cực kỳ ngoan cường đặc tính. Nếu như chỉ là một vị lưu lạc bên ngoài hỗn độn, cũng vẫn khá hơn một chút. Đánh không chết, từ từ thôi. Có ở thần thú, thánh thú hoành hành hải ngoại, một khi ở thần thú hỗn độn trên người lãng phí quá nhiều thời gian, động tĩnh khổng lồ tất nhiên dẫn tới vô số thánh thú. Thần thú tới rồi, một khi lâm vào này chút thánh thú, thần thú trong vòng vây, toàn bộ thiên hoang hết thảy thần thánh nhóm cùng nhau tiến lên cũng không đủ những thánh thú kia. Thần thú nhét kẽ răng, không nên suy nghĩ nhiều, chỉ có thể hy vọng số may một ít, ở trong mấy năm này có thể đổi mới ra chữa trị lĩnh vực bảo vật, như kỳ chân vẽ giới quả, như dị bảo thứ nguyên khóa các loại. .. Tàng Chân Thượng Nhân nói đến đây, thở dài một cái. cũng may ngược lại cũng không phải không có bất kỳ một tin tức tốt. Thiên đạo ngũ đại đạo tôn bên trong, Ly Hận đạo tôn truyền đến không gian tường kép. 3 ngày, có người nói nhưng chưa ở thiên đạo hiện thân, có lạc lối chi ách, mà Thanh Vi đạo tôn kết cục cùng Trúc Chiếu gần như tốt cũng chỉ khá hơn một chút điểm. Liền ngay cả cái kia được xưng thứ hai đạo tôn Vô Lậu, cũng là bị thương khung kích phá hắn thành danh thần khí Đại La Tinh Bàn. Sức uy hiếp giảm nhiều, e sợ ở đệ nhất đạo tôn xuất quan trước, hoặc là đến Trúc Chiếu thượng nhân cảnh giới rơi xuống tin tức trước. Thiên đạo ở nhằm và chúng ta thiên khung phương châm phương diện cũng sẽ không lại manh động. Thanh Khư nghe xong, hơi gật gật đầu, trong lòng có chút trầm trọng. Thiên khung tình cảnh trước mắt, thật đúng là có chút chó cắn áo rách a. Đáng tiếc kiếm ảnh cường giả không muốn bại lộ mình thân phận chân chính cùng vị trí. Đồng thời bọn họ thần thánh cảnh vô địch cự đầu cũng là rất ít bước vào thiên hoang thế giới. Nếu không lần này phản kích nếu như có thể thường xuyên mời đến một ít thần thánh cảnh cường giả lời. Chúng ta thậm chí có hy vọng đem thiên đạo ngũ đại đạo tôn triệt để lưu lại một hai cái. Ai, nhiều cơ hội tốt a, Tàng Chân thượng nhân nói. Lắc lắc đầu, bất quá hắn cũng biết. Câu nói như thế này cùng Thanh Khư nói cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ Thanh Khư thiên phú không tệ. Nếu để cho hắn ngàn năm trưởng thành, vẫn đúng là có thể trở thành thiên khung trụ cột giống như tồn tại. Thế nhưng, bọn họ thiên khung, dĩ nhiên không có ngàn năm. Trúc Chiếu thượng nhân thương thế, dĩ nhiên kéo vang lên thiên khung diệt vong đếm ngược. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.